Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, áp trại phu nhân. Nghe thấy Trần Tấn kia kinh ngạc tiếng mắng chửi về sau. Tưởng Nghệ Hàm cười cực kỳ thoải mái, nàng cứ như vậy vô lực ghé vào Trần Tấn trên ngực. Cảm thụ được mình thần cơ diệu toán mang tới trí thông minh nghiền ép khoái cảm. Cùng Trần Tấn trên thân nồng đậm khác phái khí tức, nhưng là càng đến gần, nàng liền càng cảm thấy mình tựa hồ có chút run chân. Chẳng những run chân, còn có chút không khép lại được. Tưởng Nghệ Hàm biết mình trạng thái này cực kỳ nguy hiểm. Coi như nàng chưa nhân sự, nhưng là đoàn ca múa bên trong còn nhiều một ít kinh nghiệm phong phú mật. Nàng cũng đối trạng thái này có hiểu biết. Đây là... Ngay cả mình đều muốn trầm luân đi vào trạng thái nha. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Trần Tấn cắn răng oán hận nói. Mặc dù hắn chưa hẳn liền có như vậy bức thiết muốn cùng Tưởng Nghệ Hàm phát sinh chút gì. Nhưng là như thế trần trụi lý do. Vẫn là để hắn có chút đánh bại. Ngươi còn có thể mở xe sao? Muốn hay không giúp ngươi hô cái chở dùm? Đi đến Ferrari bên cạnh về sau. Trần Tấn hỏi, Tưởng Nghệ Hàm cười đắc ý nói, xe này chỉ có thể ngồi hai người, hô chở dùm, ngươi coi như không vị trí, ta trạng thái này, ngươi liền không sợ chở dùm vượt đèn đỏ sao? Thảo, Trần Tấn không hiểu liền bị Tưởng Nghệ Hàm cho ăn ở chân đau, nhịn không được lại mắng, đúng vậy a, vạn nhất chở dùm vượt đèn đỏ làm sao bây giờ? Cái nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn nghĩ thầm, đành phải đem Tưởng Nghệ Hàm ném vào phòng điều khiển. Mình cũng lên xe, Ferrari 458 tính năng từ không cần phải nói. Giờ phút này lại là rạng sáng 10 phần. Trên đường phố ngoại trừ ngẫu nhiên như U Linh lướt qua xe taxi. Ngay cả A Miêu A Cầu cũng không biết chui ở đâu cái trong động đi ngủ. Ngay cả quỷ đều nhìn không thấy một cái. Thế là Tưởng Nghệ Hàm điên cuồng lại bắt đầu. Vùng ven sông con đường này bởi vì là Đông Giang thành phố bề ngoài công trình. Xuyên qua cả tòa thành thị Đông Tây hai bên. Tu kiến nhất là vuông vức lại rộng lớn. Theo một trận động cơ tiếng gào thét. Ferrari giống mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Mới ngắn ngủi mười mấy giây. Liền bị Tưởng Nghệ Hàm dẫm lên 200 nhát dọa người tốc độ. Ngươi cái này xú nương môn, cho lão tử dừng lại. Ngươi không muốn sống, mạng của lão tử nhưng quý giá cực kỳ. Trần Tấn không ngừng chửi rủa, muốn trực tiếp bắt tay sát, lại không dám. Tại cái tốc độ này hạ bắt tay sát, cùng tự sát không có gì sai biệt. Huống chi, đối mặt một hàng kia sắp xếp nút bấm. Trần Tấn vậy mà không biết cái nào mới là tay sát. Tưởng Nghệ Hàm tại cái này cấp tốc mang tới dị dạng trong khoái cảm có chút mê say. Ngay sau đó Trần Tấn liền cảm giác được xe có chút đánh trôi. Thảo, hắn lần nữa mắng, sau đó trực tiếp đưa tay nắm Tưởng Nghệ Hàm to lớn hở ra. Tạch tạch tạch, chi chi chi, phòng ôm chết hệ thống đưa đến phanh lại bàn nhảy lên âm thanh cùng lốp xe ma sát mặt đất bén. Nhọt âm thanh đồng thời vang lên. Xe cuối cùng là vừa đứng tại ven đường. Người cái này bà điên nhóm, lăn tới đây cho ta. Ta đến mở. Trần Tấn dắt lấy Tưởng Nghệ Hàm cánh tay liền đem nàng kéo tới tay lái phụ. Đồng thời mình xuống xe chui vào phòng điều khiển. Sau đó Thảo, Trần Tấn hôm nay quả thực bó tay rồi. Hắn tạm thời còn không có bằng lái. Bất quá nhàn rỗi thời điểm để Trương Diệp mở ra hắn Mazda tại Sở Nam Đại học vô nhân đạo trên đường. Học qua mấy lần, tự hỏi tự động cản xe vẫn là miễn cưỡng có thể mở. Nhưng Ferrari đồng hồ đo bên trên biểu hiện ra, hiện tại là dùng tay cản, phải dùng tay lái sau hai cái phát phiến đến mở. Trần Tấn mất linh, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình đối với một việc như thế thúc thủ vô sách. Bất quá tốt trên thế giới này tồn tại mạng lưới. Không hiểu liền hỏi nha. Nếu không Baidu là làm gì khiến cho thật vất vả làm rõ ràng cái nào ấn phím là hoán đổi điều khiển hình thức về sau. Ferrari mới khập khiễng lần nữa bắt đầu chuyển động, mà ở trong quá trình này, Tưởng Nghệ Hàm vẫn luôn đang cười nhạo lấy Trần Tấn, loại kia giống như cười mà không phải cười đùa cợt biểu lộ. Để Trần Tấn rất muốn dùng lực rút cái mông của nàng. Nhà ngươi ở đâu? Trần Tấn hỏi. Tưởng Nghệ Hàm cười, chỉ vào ngoài cửa sổ nền đường hạ rộng lớn Đông Giang nói. Ngay tại kia, ta nhưng thật ra là tiểu long nữ đâu. Ha ha ha, lúc nào say khướt không tốt. Trần Tấn la mắng, ngươi không nói, ta liền cho ngươi đi Hy Quang Quốc tế à. Ha ha, đi nha. Đem ta đưa đến Hy Quang Quốc tế, ngươi coi như nghĩ vượt đèn đỏ đều không có cơ hội. Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói, Trần Tấn cái nào còn có tâm tư cùng với nàng mở loại này ngươi chơi. Hắn còn không phát dồ đến muốn vượt đèn đỏ tình trạng. Rốt cuộc qua suối quẩy, quyết định chú ý về sau. Trần Tấn sau bắt đầu hướng phía Hy Quang Quốc tế chạy tới. Ước chừng đi 20 đến phút, mới tính đến lúc đó, hắn trực tiếp đem xe đứng tại cửa tiểu khu, sau đó mở ra tay lái phụ môn, không nói hai lời liền đem Tưởng Nghệ Hàm cho kháng lên. Cực kỳ giống Sơn Đại Vương khiêng cướp trở về áp trại phu nhân. Tốt tại cửa ra vào bảo an cũng đang đánh chợp mắt, đã giảm bớt đi Trần Tấn một phen môi lưỡi. Tiếp tục khiêng còn tại say khướt nữ nhân dựa theo ký ức đến Tưởng Ái Quân cửa nhà. Bắt đầu nhấn chuông cửa. Thế nhưng là theo đã hơn nửa ngày, lại từ đầu đến cuối đều không ai quản môn. Không thể ngủ như thế chết đi. Trần Tấn cau mày, lay ra chìa khóa cửa đến. Đẩy cửa vào, trong phòng một mảnh đen kịt. Trần Tấn lục lọi mở đèn lên. Đã thấy trên ghế salon còn cần bàn ăn, tivi loại hình lớn vật bên trên, đều che một tầng chống bụi bố. Ha ha ha, mẹ ta có già thấp khớp, đầu tuần liền bay đến trên hải đảo tránh rét đi, muốn ở nước ngoài ở đến đầu xuân mới sẽ trở lại. Ngớ ngẩn, Tưởng Nghệ Hàm cười to không thôi. Trần Tấn bất đắc dĩ, căn cứ đưa Phật đưa đến Tây Nguyên tác. Chuẩn bị đem Tưởng Nghệ Hàm ném vào phòng ngủ liền đi. Tránh khỏi khí cấp công tâm. Hắn lần trước đến cũng không có tiến vào phòng ngủ. Cho nên không phân rõ cái nào ở giữa là cái nào ở giữa. Đành phải lung tung đẩy cửa. Toilet, phòng giữ quần áo, thư phòng. Trần Tấn một gian đẩy quá khứ. Cuối cùng mở đến một gian phòng ốc. Bên trong trang trí quả thực. Đại khái là dựa theo 3 đến 8 tuổi tiểu nữ hài phong cách bố trí. Cái gì trời xanh mây trắng cầu vồng cầu loại hình. Để Trần Tấn cười ha hả. Tưởng Nghệ Hàm cũng phát hiện hắn tìm tới khuê phòng của mình. Giấy rụa lấy từ trên bả vai hắn xuống tới. Nhanh như chớp liền chạy vào một gian phòng khác. Trần Tấn đuổi theo xem xét. Lại phát hiện nàng tiến chính là Tưởng Ái Quân gian phòng. Đầu giường còn mang theo Tưởng Ái Quân trên diện rộng chân dung, mà lại còn giống như là nhiều năm trước kia, bộ dáng cùng hiện tại Tưởng Nghệ Hàm lại có 8 phần tương tự. Mà lại Trần Tấn còn trông thấy đầu giường có một cái khung hình. Trên tấm ảnh là một người trung niên nam tử, bộ dáng cực kỳ chu chính, không tính xuất khí, lại rất có lực tương tác. Chắc hẳn đây chính là lão Hàn lúc còn trẻ ảnh chụp a. Gặp Tưởng Nghệ Hàm đã kéo khăn phủ giường, chui vào trong chăn, Trần Tấn xem như người tốt làm chấm dứt. Thế là đóng cửa lại, liền chuẩn bị rời đi. Theo thói quen nghề nghiệp, hắn đi ra thời điểm thuận tay đem những cái kia đánh mở cửa đều mang tới. Khi hắn đi đến Tưởng Nghệ Hàm gian phòng lúc, thậm chí còn đi vào dạo qua một vòng. Sau đó hắn liền phát hiện chỗ không đúng, không có che đậy khăn phủ giường, hợp lấy laptop nguồn điện cũng lóe lên, trên bàn trang điểm đồ trang điểm có chút lộn xộn, tựa hồ dùng không lâu nữa. Trần Tấn trừng mắt nhìn, minh bạch, Nguyên lai Tưởng Nghệ Hàm trận này căn bản liền là ở tại Tưởng Ái Quân bộ phòng này bên trong, cũng không có ở tại nhà mình. Có lẽ đây chính là nàng thiếu thốn cảm giác an toàn a. Nhất là khi nhìn rõ Hạ Dương Phi về sau, ở tại mẫu thân trong nhà, thời khắc có thể cảm nhận được mẫu thân khí tức, phảng phất tại tìm kiếm có chút an ủi. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được Tưởng Nghệ Hàm cũng thật đáng thương. Coi như đại phú đại quý lại như thế nào đâu. Người thân không cách nào nhận nhau. Gặp gỡ nam nhân lại là chuẩn bị mượn nàng trèo cao nhánh lừa đảo. Đoán chừng bên người ngay cả một cái có thể nói vài lời trong lòng người đều không có a. Trần Tấn yên lặng đóng cửa lại, tiến phòng vệ sinh chuẩn bị rửa cái mặt liền đi. Sau đó liền dừng lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN